104. Bạn từ xa đến. Hòa thượng trừ việc giữ chức giám học của học viện giới luật, sau đó có truyền giới đàn, lại đảm trách chức tôn chứng A Xà Lê. Tam sư thất chứng thật ra phải do đại đức Cao Tăng đảm nhiệm, trong khi hòa thượng vốn thọ giới khổ túc không bao lâu. Đây cũng đủ thấy lão hòa thượng một lòng thiết tha ủy thác trọng trách này cho sư phụ. Đến mùa đông năm ấy, có một vị sinh trưởng trong gia đình đạo Thiên Chúa giáo ở nước Mỹ, cô cư sĩ Ananda Senin, nhất tâm nghiên cứu Phật học, hâm mộ thiền đức của lão hòa thượng Hương Dân. Thông qua ban ngoại giao giữa hai nước Trung Mỹ, có việc trùng dương tới chùa Nam Hoa tham lễ hư lão. Lúc đó hòa thượng đảm nhiệm chức vị tổng giám thị ở Nam Hoa tự. Theo lời cô yêu cầu, hư lão và hòa thượng chụp hình chung với cô để lưu niệm. Hòa thượng kể: "Tôi thường không thích chụp hình chung với người khác. Có người hỏi: tại sao thầy không thích chụp hình? Bởi vì chụp nhiều quá rồi cũng giống như ăn nhiều món vậy, ăn quá nhiều rồi tức không muốn ăn nữa. Tôi đã chụp hình quá nhiều rồi nên không muốn chụp ảnh nữa. Thí dụ như trăm ngàn ức quá thân, tôi mà chụp nhiều hình quá như vậy sẽ quá tan hết luôn mà chạy vào lòng đất. Tôi hiện nay phải lưu lại một chút để không đi mau như vậy. Cho nên tôi tuy thích chụp hình nhưng hiện tại cũng không chụp." Có người nói: "Con cũng học theo sư phụ như vậy." "Thế thì không được, các vị vẫn không đủ tư cách. Tôi đã ở trong Phật giáo lâu thế này nên đã có không biết bao nhiêu tấm ảnh rồi. Có thể nói là toàn bộ thế giới đều có, mỗi một quốc gia đều có hình tôi." Phụ lục. Hòa thượng khai thị trong khóa thiền thất ở Nam Hoa tự: "Các vị đại đức và thiền tri thức, nói đến pháp môn tâm địa là pháp tối cao vô thượng, nhưng thật có thể tự chứng tức mới được giải thoát. Đây không phải là chuyện dễ làm. Chính tôi chưa nghiên cứu pháp môn này một cách thâm sâu, nên điều tôi nói đây không phải là cốt tủy mà chỉ thuận miệng nói ra thôi. Trước hết nói về tham thiền cầu chứng, tức không rời tự tâm, sau đó mới có thể chứng đắc. Nếu không như vậy, rốt cuộc không thể đạt tới mục đích. Tôi nay chỉ lấy ba chữ giới định huệ làm đề tài thảo luận. Nói đến chữ giới này, trong thiền tông biểu hiện rất thư giãn. Việc chạy hương, coi thiền, tịnh khẩu, không khởi tạp niệm, đều là thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý, nên có thể nói đó đã là giữ giới trong cái không giữ giới. Tất nhiên nếu có thể giữ được chữ giới, đương nhiên thân tâm được an tịnh mà đến chữ định. Do trước sau như một, dần dần sáng tỏ, bèn khai trí huệ, vậy cũng là đạt đến chữ huệ này rồi. Một khi đầy đủ giới định huệ, tức tới cảnh giới giác ngộ, lúc đó trong không có ta, ngoài không có người, cho đến sơn hà đại địa, xâm la vạn vật, tất cả đều không có, tất cả đều là không. Không vô sở chứng, vô vô sở vô, tịch trạm tự tại, trở về cái gốc bổn lai của mình. Lúc này cũng không có văn tự, ngôn ngữ nào biểu đạt, không có suy nghĩ phân biệt nào đo lường được. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Chứ gì, nếu chúng ta có thể buông bỏ hết tất cả vô minh phiền não, nhân ngã cống cao, xiểm khúc hư vọng, sau đó miên miên mật mật, tinh tế tham cứu thời đầu, là một chữ an. Và tham đến sơn cùng thủy tận, nước cạn, núi mòn, lại tiến thêm bước nữa, đến đỉnh dốc cao buông tay. Không sanh chỗ nào tự nhiên sẽ giải thoát. Cho đến lúc đó mới biết tại sao nên đại tổ sư tốn nhiều công sức, khổ nhọc như thế để được gì? Tham thiền. 105. Quả thuấn tự thiêu. Năm Dân Quốc thứ 35, 1946, đệ tử thứ hai của hòa thượng là Quả Thuấn. Quả Thuấn vốn theo hòa thượng đi về phía nam, nhưng giữa đường đổi ý. Lúc Quả Thuấn tại Trường Xuân, chùa Bát Nhã thọ giới xong, bèn trở về Long Vũ Mao Bồng tự tu. Vì bị bức bách, thâm cảm nỗi khổ trần thế, nên vào ngày 18 tháng 4 năm Dân Quốc thứ 38, Quả Thuấn đốt thân cúng Phật hồi hướng cho chúng sanh, thay chúng sanh chịu khổ. Hòa thượng kể: "Sau khi Quả Thuấn thọ giới cụ túc ở Bát Nhã tự Trường Xuân, bèn quay trở về Long Vũ Mao Bồng chòi tranh tự tu. Trong thôn có lưu cư sĩ và dư cư sĩ thường theo chú ta tụng công phu khuya, công phu chiều và chú đại bi. Sau đó Lưu Cư Sĩ xuất gia, còn Dư Cư Sĩ bị bắt lính tham gia Bát Lộ Quân, về sau mất việc tin tức. Vào một buổi chiều tháng 7 năm Dân Quốc thứ 37, Quả Thuấn cùng Cao Cư Sĩ tụng chú Đại Bi trong chòi, hốt nhiên có nghe tiếng người kêu cửa. Khi mở cửa xem thì là Dương Cư Sĩ. Dương Cư Sĩ không nói một lời, tự đi vào phòng phía sau chòi. Quả Thuấn tụng chú Đại Bi xong, ra sau chòi thăm ông ta. Không ngờ vừa đến cửa phòng, chú thấy có con hồ ly cong đuôi bỏ chạy. Có lẽ Dương Cư Sĩ đã chết ở chiến trường rồi, bị hồ ly cắn đầu, nay quá hiện ra Dương Cư Sĩ để quyến dụ Quả Thuấn. Vì Quả Thuấn thì chú Đại Bi có đầy đủ quay đức và định lực, nên hồ ly không thể nhiễu loạn được chú ta, mới hiện nguyên hình bỏ đi. Quả Thuấn có ba sự việc không biết sợ: không sợ rét chết, không sợ đói chết và không sợ nghèo chết. Cuối cùng chú ta còn không sợ lửa thiêu chết. Vì chú đã dùng lửa tự đốt thân mình, chú ta vốn xuất gia với tôi. Khi đến Thẩm Dương, chú quay trở về. Sao vì bị bức bách bèn tự thiêu chết. Vào ngày 18 tháng 4 năm Dân Quốc thứ 38, Quả Thuấn tự chuẩn bị 100 cân củi và 3 cân rưỡi dầu đậu phộng, rồi ngồi ngay ngắn tự thiêu thân. Chú ta không giống như các vị thầy chánh trì, vì sân hận mà tự thiêu cho chính phủ xem. Chú ta vì cảm nhận được nỗi khổ của thế gian này, nên muốn thay chúng sanh chịu khổ báo mà đốt thân cúng Phật hồi hướng cho chúng sanh. Ngày hôm sau, chân trong thôn thấy chòi tranh bị lửa lớn cháy rụi, rồi đến xem xét thì phát hiện thân thể Quả Thuấn đã thiêu thành tro, trong lúc vẫn ngồi ngay ngắn, duy có trái tim là không bị cháy. Đây đủ chứng minh chú có định lực chân chánh, đã thành tựu đạo nghiệp. Các cử chỉ, hành động, lời nói của chú đã hoàn toàn không giống như xưa. Về sau vạn Phật Thánh Thành có lập bài vị cho chú, nhưng rất tiếc là tôi đã không có hình của chú ta. Ghi chú: đương thời nhật báo Hoa Kiều tại Hồng Kông ngày 12 tháng 9 năm Dân Quốc thứ 38 có đăng việc tự thiêu của Quả Thuấn. 106. Từ biệt dân môn. Hòa Thượng ở Nam Hoa Tự, Quảng Đông được một năm, sau đó ngài lại đến Đại Giác Thiền Tự ở Dân Môn vào tháng 6 năm Dân Quốc thứ 38, 1949. Hòa Thượng quan sát thời thế lúc bấy giờ, dự tính tạm thời ở Hồng Kông một thời gian. Lúc từ giả là Hòa Thượng Hư Dân, Hòa Thượng được tặng câu pháp ngữ: hảo tự di chi, vật phụ kỳ đại. Nghĩa là hãy cố gắng lên, chớ phụ lòng mong đợi của tôi. Thật là lời khuyên lên thấm thía tận đáy lòng của lão Hòa Thượng. Hòa Thượng kể: Tết Nguyên Đán năm đó, tôi từ chức tổng giám thị của học viện, rồi quản lý kinh tạng tại Lầu Tạng Kinh, làm quản lý thư viện ở đó. Lúc bấy giờ tôi ở trong góc phía đông nam của Lầu Tạng Kinh, tôi không gặp ai, cũng không nói chuyện, cũng giống như nhập thất vậy. Tôi biết một bậc cao tăng tu hành lâu năm, vì thầy ấy nói: tại sao chú rút trong góc kẹt đó vậy? Như thế không ai gặp chú được. Không được đâu. Rồi bảo tôi nên dọn ra ngoài. Khi thầy ấy đi, nhưng vẫn viết thơ cho tôi, khuyên tôi nên ra ngoài hoằng dương Phật Pháp, giáo hóa chúng sanh. Bởi tôi không có nhà ở nên phải lang thang khắp nơi, sau đó mới chạy đến nước Mỹ. Năm đó thầy ấy nói tôi không có nhà ở. Ai ngờ bây giờ tới vạn Phật Thánh Thành có nhiều nhà cửa phòng ốc như vậy, tôi cũng không biết nên ở căn nào nữa. Truyền giới xong, tôi theo Hư Lão đến chùa Đại Giám ở Thiều Quang. Sau đó Hư Lão về Dân Môn. Ngài muốn tôi cùng đi với ngài, tôi nói vâng, nhưng con cần về chùa trước rồi sẽ trở lại. Đến đầu tuần tháng 5, tôi mới tới Đại Giác Thiền Tự ở Dân Môn. Tôi đi gian theo đường núi gập ghềnh, treo leo hiểm trở, giống như đường ở nước Thục. Khi còn cách khoảng 20 mấy dặm nữa mới tới chùa ở Dân Môn, trời đã tối đen. Tôi đi một mình trong đêm tối, lại không quen đường. Ngay lúc khó khăn này, bỗng nhiên tôi thấy phía trước có ánh đèn rọi đường. Tôi thuận theo ánh sáng đó đi tới trước. Ánh đèn này luôn soi sáng khoảng 100 bước phía trước, dẫn đường tôi. Và khi dẫn tôi tới cổng Tam Quan của Đại Giác Thiền Tự thì không còn chiếu sáng nữa. Tôi tới nơi cũng vừa ngay lúc Đại Giác Thiền Tự xả thiền. Tôi gõ cửa vào chùa, đảnh lễ Hư Lão xong, Hư Lão hỏi tôi: tại sao chú tới trễ vậy? Tôi nói, bởi tôi không quen thuộc đường núi nên mất nhiều thời gian. May có ánh đèn dẫn lối. Hư lão nói, thật rất kỳ lạ, đi đường núi dù là ban ngày cũng khó nhận ra, huống chi là đi ban đêm. Hư lão an bày tôi làm ban thủ, hướng dẫn chúng tu hành như lên chánh điện, vào trai đường, ngồi thiền ở chùa Dân Môn, tức Đại Giác Hiền Tự. Sau đó vì tôi ở trong phòng ẩm thấp, nhất là vào khoảng tháng 5-6 cả ẩm thấp dữ dội, tôi bèn cáo từ lão hòa thượng nói, lão hòa thượng, con ở đó chịu không nổi rồi. Ngài nói, chú chịu không nổi cái gì? Tôi nói, con ở phòng đó ẩm thấp quá, nhất là thời tiết vào mùa hè, con thì không chịu nổi nên bị bệnh phong thấp. Các vị đoán xem lão hòa thượng nói sao? Ngài nói, các phòng của chúng ta ở đây là tốt lắm rồi. Các chú có thấy chỗ ở của dân địa phương giống như chỗ heo ngủ không? Vậy sao họ lại chịu nổi? Tôi nói, lão hòa thượng, sao thầy lại so sánh con người với heo như vậy? Ngài nói, các người đó vốn là heo mà. Tôi nói, con tính đi Hồng Kông trước, đợi cho khi khí hậu khô ráo một chút rồi con sẽ trở lại. Hư lão vẫn không đồng ý, nói, không nên đi, chú đi rồi khó trở về được. Con đã quyết định rồi, con nhất định phải đi. Hư lão thấy tôi kiên quyết muốn đi, trầm lòng không đầu mà rơi nước mắt, bắt tay tôi nói, chú đi Hồng Kông sẽ không thể trở lại được, chúng ta cũng không thể gặp nhau nữa rồi. Thầy an tâm, con hết bệnh sẽ trở về liền, con nhất định sẽ trở lại. Ngài nói, nhất định không trở về được. Tôi nói, nếu thật không về được, con sẽ ở lại Hồng Kông. Ngài nói, vậy thì cứ ở đó, chú đi lần này nên nỗ lực vì Thích Ca, lão tử Hoằng Pháp, vì linh đại tổ sư kiến lập đạo tràng, hãy cố gắng lên, tương lai sáng chói vô ngần, đừng cố phụ lòng mong mỏi của tôi. Khi tôi đến Hồng Kông trong tháng 7, tôi lại trở về Quảng Châu, chuẩn bị sau lễ Trung Thu sẽ về Đại Giác Thiền Tự ở Dân Môn dụng công tu hành. Nhưng vào đầu tuần tháng 8, Khúc Giang, Thiều Quang đã giải phóng và muốn trở về, quả thật không trở về được. Vào ngày 18 tháng 8, tôi từ Quảng Châu đi thuyền đến Hồng Kông, rồi tùy duyên ở lại Hồng Kông cũng hơn 10 năm. Hỏi, sư phụ cũng có thầy hả? Hòa thượng, đương nhiên là có, hơn nữa tôi có rất nhiều thầy. Tôi theo nhiều vị đại hòa thượng, nhưng lão hòa thượng Hư Dân là vị giúp đỡ tôi nhiều nhất. Hỏi, sư phụ tôn kính vị thầy nào nhất? Hòa thượng, lão hòa thượng Hư Dân, Hư Lão. Hỏi, xin sư phụ kể về tinh thần của Hư Lão. Hòa thượng, không ngủ. Từ đó hòa thượng lưu lại Hồng Kông, nhưng vẫn thư từ qua lại với đại lão hòa thượng Hư Dân. Về sau ngài còn trợ giúp đại lão hòa thượng Hư Dân trùng tu Chân Như Thiền Tự tại núi Dân Cư. Nhưng sự cách biệt giữa ngài với Hư Lão đã trở thành vĩnh viễn xa rời. Năm 1958, Hư Lão tặng hòa thượng cuốn Tăng Đính Phật Tổ Đạo Ảnh do ngài tự biên thảo, gồm kệ tụng giải thích. Đây là một cống hiến rất có giá trị của ngài đối với Phật giáo. Đồng thời Hư Lão cũng viết cho hòa thượng một lá thơ như sau: Thầy Độ Lương Huệ Giám đã lâu xa cách, gần đây thầy Hoằng Pháp độ sanh ra sao? Mới đây tôi vừa viết thêm một bộ Phật Tổ Đạo Ảnh, xin gửi tặng thầy để tham khảo lưu niệm, hầu làm lợi ích cho mình và lợi cho người. Nay trân trọng pháp hỷ, Hư Dân cẩn bái. Ngày 2 tháng 12 1958. Ghi chú 1. Pháp sư Trí Định kể lại: Tiếc thay trưởng lão Độ Luân sinh vào thời Mạt, thế chiến loạn, khói lửa đao binh này, nên dù xuất gia đã rất lâu nhưng vẫn chưa thọ giới cụ túc. Mãi năm 1947, trưởng lão mới vượt đường xa, chịu nhiều gian khổ, cuối cùng đến Phổ Đà Sơn thọ Tam Đàn đại giới. Sau đó nghe có vị lão hòa thượng Hư Dân là Bắt Đẩu Thiền Tông hiện thời ở Tàu Khê phục hưng mạch nguồn tổ sư, khai đàn thuyết pháp, nên trưởng lão lại không nề khổ nhọc, trèo non vượt biển, vào năm 1948 đến chùa Nam Hoa ở Quảng Đông. Như lúc Nam Hoa Tự có kỳ truyền giới mùa xuân, trưởng lão là ghi danh bù giới. Do đây biết rằng trưởng lão rất coi trọng giới luật. Vào năm 1948, tôi biết trưởng lão tuyên hóa, qua giới đàn tại Nam Hoa Tự. Lúc đó tôi giữ chức khai đường. Khai đường là ngoại trừ trách nhiệm làm giáo thọ cho người xuất gia về các quy củ đi đứng nằm ngồi, cũng phải quản lý các việc lớn nhỏ khác trong phạm vi đó. Lúc bấy giờ tôi cảm thấy thầy Độ Luân kim cung đầy lễ nghĩa, quay nghi chỉnh tề, động tĩnh an tường. Biết thầy là bậc pháp môn Long Tượng, Trường Cột, cũng chính thật là sư tử nhi, sư tử con. Vì sao tức phải có một phen đại chấn tông phong gian lừng. Tôi lập học viện giới luật ở chùa Nam Hoa, còn thiếu một vị giám học gương mẫu. Chức vị này cần có một vị phẩm đức cùng học lực ưu tú mới thích hợp. Sau kỳ giới đàn viên mãn, tôi bèn thỉnh thầy Độ Luân nhậm chức vụ này, và vừa bàn luận xong tức thành tựu. Thầy Độ Luân tiếp nhận nhiệm vụ tận trung tận trách cho đến khi rời khỏi chùa Nam Hoa. Ghi chú hai: phong cách của bậc đại đức. Đại lão hòa thượng Thường Hư Hạ Dân và lão hòa thượng Thượng Lai Hạ Quả là hai vị cao tăng cận đại của Thiền Tông Bát Đẩu tại Trung Quốc. Tuy chúng ta không có duyên trực tiếp lãnh thọ những lời chỉ dạy từ hai ngài, nhưng qua các sách thơ từ của hai ngài viết cho hòa thượng, chúng ta cũng cảm thọ được tác phong của người tu đạo. Tuy hòa thượng vì thời thế loạn lạc không thể trở về dân môn thân cận đại lão hòa thượng Hư Dân, nhưng hòa thượng thường liên lạc qua thư từ và còn tận tâm tận lực hộ trì Hư Lão. Dưới đây là thơ của hòa thượng Hư Lão. Pháp sư An Từ Huệ Giáng, trong thơ thầy viết rất đầy đủ, thầy thật quá khiêm tốn rồi. Năm ngoái học viện nhờ sự trợ giúp của thầy rất nhiều, từ nay về sau chúng tôi cần thêm nhiều sự hộ trì của thầy nữa. Xin thầy đừng nghĩ đến việc đi nơi nào khác, mà nên phát tâm lâu dài và duy trì học viện này là điều tôi hằng mong mỏi. Sẽ nói sao? Huệ An: Nạp Hư Dân nay kính, mồng 6 tháng 1. Nếu thầy không muốn đi Nam Hoa, vậy mời thầy đến dân môn cũng tốt. Hiện tình hình trước mắt không được an định, thầy chớ nên đi tứ xứ. Hòa thượng kể: Vì ông già gửi thư bảo tôi làm chút công đức, cho nên sau đó tôi phát nguyện là quyên đủ 10 pho tượng Phật cho chánh điện Chân Như Thiền Tự tại Dân Sơn. Tôi lại đến Miến Điện mua tất cả hơn 300 hộp vàng lá, loại hộp lớn, để thiếp vàng tượng Phật. Hư Lão rất hoan hỷ viết thơ qua cảm tạ mấy lần. Qua việc này chúng ta cảm thấy sự quan tâm vừa thâm sâu vừa lâu dài của ngài đối với đàn hầu học, cũng như đức hạnh khiêm cung hết sức khiêm nhường, coi nhẹ mình trọng người, quên mình vì người của ngài. Ngài rất nghiêm khắc với bản thân nhưng lại khoan hậu với người. Ngài thường hy sinh để tùy hỷ và giúp đỡ kẻ khác. Với tinh thần vĩ đại, từ bi vô thượng, đức hạnh cao vời cùng tấm lòng rất mực bình đẳng chân thành của ngài đã khiến người người hoan hỷ khâm phục. Vì vậy họ phát tâm chân thành khẩn thiết và một lòng quy ngưỡng ngài. Hư Lão lại viết thơ bảo tôi đến dân cư sơn. Lúc thiền quán, tôi biết là ngài muốn giao phó trọng trách của Chân Như Tự cho tôi. Nhưng bởi nhiều nhân duyên đưa đẩy, tôi không thể lập tức nhận lời ngài. Cho đến nay, tôi vẫn còn tiếc nuối việc này vô cùng. Chờ đến khi Phật giáo giảng đường ở Hồng Kông thành lập xong, tôi mỗi ngày vì việc Hoàng Dương Phật Pháp mà bôn ba khắp nơi bận rộn, càng cảm thấy không đủ phân thân. Mới đầu tôi dự tính khi sắp xếp xong mọi việc ở đây, tìm được người có thể giao phó lại, tôi sẽ đến dân cư sơn gần gũi cung phụng bên cạnh ông già. Phụ lục: các bức thư do lão hòa thượng Hư Dân viết cho hòa thượng. Thầy Độ Luân Huệ Giám: hôm qua Quảng Diệu lên đây đem theo nhiều thẻ vàng lá và số tiền 1.500 đồng tiền Hồng Kông mà thầy đã có lòng trợ giúp. Vậy dù còn thiếu 1.298 đồng 4 hào để hoàn thành việc đúc tượng Phật A Di Đà mà thầy dạo trước đã phát tâm cúng dường, tôi hy vọng thầy chuyển giao 1.200 đồng cho Quảng Diệu. Hơn nữa chùa hiện tiến hành việc trùng tu nên cũng cần gấp một ngân khoản lớn. Hy vọng thầy tiếp tục phát tâm hộ trì và lãnh đạo cư sĩ kiều bào đến tham quan cảnh chùa một chuyến. Đây là sự mong đợi của tôi. Pháp hỷ. Hư Dân dấu ấn. Chân Như Thiền Tự, dân cư sơn, mùng 2 tháng 4. Pháp sư Độ Luân Đạo Giám: chúng ta cách biệt thấm thoát đã mấy năm rồi, tôi rất mong nhớ. Lúc trước cư sĩ Quách có viết thơ nói rằng thầy Hoàng Pháp tại Hồng Kông rất thịnh hành, thật ổn định. Vừa mới nhận được thơ và 600 đồng do Liên xã Thái Bình ở Quảng Đông chuyển lại. Tôi vui mừng vô cùng. Thầy phát tâm rất nhiều trong việc chấn hưng chùa cổ, từ nơi xa xôi quan tâm làm công đức bố thí, thật rất hiếm có thầy. Tôi đến đây kết mái cỏ cũng đã 3 năm. Đây cũng là đạo tràng tổ sư nổi tiếng trong nước, chỉ vì lâu xưa nên quan phế, chánh điện hư hoại hoàn toàn. Tôi đến nơi này, các tu sĩ từ các nơi cũng đến đây. Vì vậy năm trước tôi cố gắng cất đỡ pháp đường để chúng an cư. Mùa xuân, ngay lúc xây chánh điện, điện Thiên Dương và các chỗ khác và thiếu ngân khoản, trú chúng hơn 100 người, lương thực cũng có phần khó khăn. Thầy rộng lượng kết pháp duyên, rất mong đợi giúp, thành tựu công đức này thật quý quá thầy. Còn việc thầy tạo hơn 10 tôn thánh cho chùa đều là tạo nghiệp thù thắng, tôi không sao kham nổi việc này. Đối với tôi là chuyện khó khăn và xa vời vô cùng. Thầy tâm thiết vì pháp, tiếp nối huệ mạng Phật tổ, hầu thỏa ý nguyện. Tôi mong thầy nương vào nguồn lưu, thừa nói mạch tổ. Tổ đạo giờ đây trùng hưng cũng là điều tôi hằng mong ước. Phật pháp lưu truyền vô tận, đáng tán thán. Pháp lạc. Nạp hư dân nay kính, dấu ấn ngày 9 tháng 4. Ghi chú: ngoài hư lão ra, hòa thượng cũng rất tôn kính lão hòa thượng Lai Quả. Ngài được công nhận là vị thiền sư nghiêm túc nhất trong lịch sử Phật giáo ở Đông Phương. Lúc Trung Quốc sắp giải phóng, có rất nhiều tăng sĩ rời khỏi Trung Quốc. Lúc bấy giờ, hòa thượng cũng từ Trung Quốc đến Hồng Kông. Đang lúc bận tiếp tế giúp đỡ chúng tăng tị nạn, hòa thượng lo lắng cho chánh pháp của hòa thượng Lai Quả sẽ thất truyền ở thế gian, nên hòa thượng đã viết thơ mời quả lão đến Hồng Kông. Dưới đây là thơ hồi âm của ngài Lai Quả. An từ đại sư Quang Giám, hôm nay tôi đã nhận được thư của thầy. Pháp là bao hàm toàn thể, hà huống giới hạn đây kia. Khi thọ mạng người chỉ còn 10 năm, tôi cam trở lại đây tuyên dương giáo pháp của tổ Đạt Ma cho mọi người tỏ ngộ. Là con cháu Phật Thích Ca, chỉ cần ta chân thật tu hành, không tự nan bất cứ ở đâu, xin thầy an tâm. Sau cùng kính chúc thầy pháp đạo an. Lai Quả kính bút. Qua bức thư của hư lão, chúng ta thấy rõ ngài nhiệt tâm trùng hưng đạo tràng Phật giáo và khổ tâm bảo hộ tăng đoàn. Còn nội dung thơ của ngài Lai Quả thể hiện ý chí vì pháp quên thân của ngài. Chính hai đại đức Thiền Tông tự đảm trách công việc phục hưng Phật giáo với tinh thần đại vô quý. Chúng ta, người lớp sau, nên học tập theo tinh thần của các ngài. 107. Cha già giảng sanh. Hòa thượng kể: sau khi tôi rời Đông Bắc, cha tôi qua đời. Ông đã ngồi mà giảng sanh. Ông bị bệnh 3 ngày không ăn uống gì, rồi ngồi chết. Tôi rước ông anh ba tới định cư tại nước Mỹ, hầu để báo đáp thời gian anh ấy đã săn sóc cho cha già ở quê nhà, cho nên tôi không thể không lo cho anh ấy được. Ghi chú 1. Hòa thượng có tướng rất giống cha của ngài là ông Bạch Phú Hải. Ông bình thường không ngồi thiền, cũng không niệm Phật. Năm 1949, ông ngồi mà qua đời. Lúc bấy giờ hòa thượng ở Dân Môn, chỗ của lão hòa thượng Hư Dân. Ông Bạch Ngọc Đường, anh thứ ba của hòa thượng, kể lại như sau: năm tôi được 43 tuổi, 1949, và mùa xuân, tôi thấy ở ngoài cửa có một ông thầy bói. Tôi bèn gọi vào nhà bói cho tôi một quẻ. Coi quẻ xong, tôi thấy ông thầy bói biến sắc, nên muốn ông ta xem coi vận mạng tôi có chuyện gì xảy ra. Ông ta nói: năm nay ông quẻ khảm, thọ mạng ông không quá 43 tuổi. Ông Ngọc Đường nói: tôi năm nay được 43 tuổi rồi. Tôi nghe thấy thầy bói nói vậy, xong tôi cũng bỏ qua chuyện đó. Đầu mùa hè năm ấy, ở trong thôn tôi náo động bệnh dịch thương hàn, và hầu hết nhà nào cũng có người mắc bệnh này. Bệnh dịch lan tràn đến độ có cả một gia đình nọ đều bị lây bệnh chết hết. Tôi và vợ tôi cũng bị nhiễm bệnh thương hàn. Lúc đó chúng tôi đâu có tiền để mà trị bệnh nên đành phải chịu. 20 ngày sau, vợ tôi vừa mới hết bệnh, bèn chống gậy đi đến tiệm thuốc Lạp Lâm để hút thuốc. Tôi nằm trên kháng không ngồi dậy nổi. Đến trưa tôi phát sốt, liền bảo đứa nhỏ đi ra ngoài múc cho tôi một gáo lớn nước lạnh. Tôi tiếp lấy gáo nước tính uống, nhưng vì tay run quá nên đổ cả gáo nước lạnh lên ngực. Tôi bị nước lạnh thấm ướt, mắt tối sầm rồi hôn mê không biết gì. Lúc bấy giờ tôi đã ra đi rồi, trời đất mù mịt, chết trong lúc vừa đói vừa khát. Bỗng nhiên trước mặt tôi xuất hiện một tòa lâu đài, ngay cửa thành có treo một ổ khóa thật lớn. có hai anh lính gác cổng. Bên trong thành có một ông già râu bạc phơ ngồi trên tòa cao. Tôi hỏi anh lính gác cổng, đây là chỗ nào vậy? Anh ta nói, đây là địa ngục. Tôi lại hỏi, người ngồi trên tòa cao kia là ai thế? Anh ta đáp, đó là Ngũ Đế Diêm Vương. Tôi liền nói, tôi gặp được Ngũ Điện Diêm Vương rồi, tôi phải kể lể hết các nỗi khổ của mình cho ổng nghe mới được. Nói xong, tôi đi bước vào thành. Nhưng hai anh gác cổng ngăn lại, tôi nói gì họ cũng không cho tôi vào. Lúc này Diêm Vương bắt đầu lên tiếng, nói: ông đã trợ giúp tu sửa chùa miếu, tích được âm đức, nên sau mấy mấy năm nữa mới điểm danh ông vào sổ đỏ. Thiên Cơ bất khả lậu, ông trở về đi và kêu cha ông đến. Tôi nói, cha con đã hơn 80 tuổi rồi, ngài bảo ông ta tới làm gì? Ngũ Điện Diêm Vương nói, ông đã tới số rồi, báo cho ông ấy tới trước mùa thu. Tôi nghe Diêm Vương nói vậy cũng không còn gì để nói nữa. Như vậy mà hồn tôi đi địa ngục bị đuổi trở về. Lúc tỉnh lại, toàn thân tôi xuất mồ hôi hột. Qua 10 phút sau, vợ tôi mới đem thuốc về. Khi uống thuốc xong, tôi cảm thấy khỏe hẳn ra và vài ngày sau là có thể chống gậy đi. Cha tôi đã hơn 80 tuổi, không chút bệnh hoạn gì và rất mạnh ăn. Đến ngày thứ ba của mùa nóng bức Tam Phục, ông nói ông thèm ăn bánh chiên bột và đậu hũ khô. Tôi đào chút khoai tây, chống gậy đem ra chợ bán và mua về 7 miếng bánh bột với một chút đậu hũ. Về nhà lấy bánh bột, gói nhân, nấu canh hoành thánh rất ngon. Nhưng cha tôi thức dậy cũng không muốn ăn. Mỗi bữa ông chỉ ăn nửa chén, liên tiếp 3 ngày đều ăn nửa chén như vậy. Rồi ngày thứ 6 đến ngày thứ 8 của mùa nóng Tam Phục, ông đều không ăn gì hết, cũng không uống nước. Đến nửa đêm ngày thứ 8, tôi nghe có tiếng đồng trên khán, ngỡ rằng ông muốn đi nhà cầu. Tôi tìm hộp quẹt đốt đèn dầu đi đến khán phía bắc, thấy cha ngồi dậy, mặt hướng về phía đông, ngồi kiết già, hai tay để trên đùi, còn nhiễu nước dãi và rồi tắt thở. Vẫn còn 2 ngày nữa mới hết mùa thu là cha tôi đã ra đi, ông đã giải thoát rồi. Ghi chú 2. Năm 1985, ghi âm lại cuộc nói chuyện của Hòa Thượng tại Vạn Phật Thành với các vị phụ lão tại Đông Bắc, Trung Quốc. Hòa Thượng đặc biệt nói về anh ba của ngài rằng, lúc cha qua đời, anh đã tận hết sức mình, em rất cảm kích. Em ở chốn xa xôi này cũng tỏ lòng biết ơn anh. Em cũng không cần nói nhiều lời khách sáo ở đây. Điều hy vọng lớn nhất là em vẫn hy vọng anh bỏ được rượu, thuốc lá và hy vọng anh có thể đến được nước Mỹ. Em hiện bận việc ở Vạn Phật Thành không thể đi đâu, nhưng tinh thần em thường thường về bên đó. Năm 75, có gặp anh trong mộng, chắc anh vẫn còn nhớ chứ. Ghi chú 3. Ông Bạch Ngọc Đường chuyên trồng trọt và làm công để sinh sống. Tuy không còn đi học, nhưng ông biết đọc sách. Lúc Hòa Thượng chuyên tâm học bài ở trong phòng, ông ở phía sau nhìn lớn, vì ông sáng dạ và nhớ dai nên cũng thuộc luôn bài của Hòa Thượng. Vì vậy ông ta còn hiểu được cổ văn, chỉ là không biết viết thôi. Việc Ngũ Điện Diêm Vương nói về ngày tới số của ông Bạch Ngọc Đường, nhưng ông đã không hề đề cập tới. Cho mãi đến ngày 7 tháng 4 năm 1999, tức trước khi giảng sanh một ngày, ông mới tiết lộ ra. Lúc đó ở bệnh viện, ông hát nghêu ngao bài ca dao Khương Tử Nha bảo hộ Giang Sơn cho vua Giang Dương, đoạn nói: tôi không thể ở lại địa cầu này nữa, tôi phải đi lên trời đây. 108. Hòa Thượng Minh Quán. Hòa Thượng kể, khi rời Dân Môn, tôi đến chùa Lục Dung ở Quảng Đông trước. Lão Hòa Thượng Hư Dân phái Hòa Thượng Minh Quán làm phương trưởng ở chùa này. Chùa có khoảng 30 mấy vị xuất gia. Lão Hòa Thượng Minh Quán có chút công phu, nhưng không có phước báo gì mấy, nên cả đời thường bị lận đận. Ngài giảng kinh Kim Cang tại chùa Lục Dung và lập nguyện lực kiên cố, quảng thúc đại chúng tu hành. Lúc tôi đến chùa Lục Dung tạm trú, Hòa Thượng Minh Quán mời tôi làm ban thủ, làm đường chủ. Ban thủ là vị đi đầu dẫn chúng trong chánh điện. Ban thủ có thể tùy tiện lên chánh điện hay quá đường, nhưng tôi vẫn làm theo chúng, đều đặn không hề lười biếng. Sau lần đầu từ Hồng Kông trở về Quảng Châu, tôi dự tính qua rằm tháng 8 sẽ trở về Dân Môn. Nào ngờ khi đến Thiều Quan thì giải phóng và giao thông bị cắt đứt. Cho nên dù tôi có muốn trở về đi nữa nhưng cũng không đi được. Thời cuộc lúc bấy giờ rất loạn lạc, và Đảng Quốc Dân đã thối lui đến Đài Loan. Lúc đó, lòng người hoang mang để muốn tìm cách lánh nạn. Tôi đề nghị với Hòa Thượng Minh Quán ba phương pháp để cấp tốc giải quyết vấn đề tài sản của chùa. Tôi nói cái thứ nhất là vì tiền từ thập phương tới, thì nên đem phân phát cho đại chúng, còn tốt hơn là để khoản tiền này ở trong chùa. Chùa chỉ giữ lại phân nửa kia nên chia cho chúng ta. Cho nên ai muốn tị nạn sẽ có tiền lộ phí cho họ, và ai muốn ở lại chùa cũng có tiền cho họ tự lo việc ăn uống. Hòa Thượng nói, tôi không dám đụng đến khoản tiền này, vì đó là tiền của thập phương, tôi sợ làm sai bị quả báo. Tôi nói, nếu thầy sợ sai nhân quả thì vẫn còn cách khác nữa. Thầy không nên để tất cả tiền ở Quảng Châu. Y theo thời cuộc thì Hồng Kông nhất định sẽ bảo đảm hơn. Thầy có thể chuyển tiền về đó. Thầy nói, Hồng Kông bảo đảm thật sao? Tôi nói, Hồng Kông sẽ không có vấn đề gì. Tôi còn có phương pháp thứ ba là thầy có thể dời chùa Lục Dung đến Hồng Kông, đem tất cả tượng Phật, tất cả đại chúng đều dọn về Hồng Kông. Rồi thầy mua đất cất chùa lớn ở Hồng Kông, và thầy vẫn làm phương trưởng như cũ. Như vậy nhất định sẽ qua cơn quốc nạn này một cách bình an. Hòa Thượng nói, nhưng tôi không thể theo một cách nào trong ba điều thầy đã nói đó. Ngày 18 tháng 8, tôi vì bị nhức đầu nên không đi khóa công phu khuya. Lúc đó mọi người đều lo âu, không biết phải làm sao, cho nên ngày đó cũng có nhiều người không tụng công phu khuya. Tàn khóa lễ ra khỏi chánh điện, Hòa Thượng Minh Quán vừa đi vừa la lối, mượn hương qua người ta để tu phước huệ cho mình. Người trẻ tuổi đáng lẽ không quản ngại khó nhọc mới phải chứ. Tuy Hòa Thượng Minh Quán là phương trưởng nhưng cũng không dám mắng tôi, tại vì tôi là ban thủ nên ngài chỉ nói bóng gió như vậy cho tôi nghe, và ngài cứ la như thế mãi không ngừng. Tôi nghe những lời như vậy không được vui, nghĩ rằng lão hòa thượng này đã không biết thương tưởng đến người khác. Tôi bị bệnh không lên chánh điện tụng công phu khuya là đã bị ngài nói rồi. Lúc đó tôi và Hằng Định hai người không có một đồng trong tay. Tôi đi tìm ông ký sĩ Trần Khoan Mãn. Ông ta vừa thấy tôi bèn nói, hôm nay con đi Hồng Kông, thầy đi Hồng Kông không? Tôi muốn đi, ông mua vé cho tôi. Ông bèn mua hai vé tàu cho tôi. Tôi trở về chùa cáo từ Hòa Thượng Minh Quán, nói tôi muốn đi. Ngài nói, thầy đừng đi, chúng ta phải cùng nhau sanh tử, đồng chung hoạn nạn. Tôi nói, hoạn nạn tức sẽ đến, nhưng tôi không muốn sống chết với thầy. Tôi vẫn còn trẻ, tôi chưa muốn chết đâu. Sau đó Hòa Thượng Minh Quán bảo thị giả của ngài đưa cho tôi 10 đồng Hồng Kông. Tôi bỏ tiền này dưới đất vì tôi không muốn tiền của ngài. Tôi rời khỏi Quảng Châu ngày 18 tháng 8 và sáng sớm hôm sau chúng tôi đến Hồng Kông. Đây là nhân duyên đưa đẩy tôi đến Hồng Kông vậy. Hòa Thượng Minh Quán làm việc rất cẩn thận, rất sợ làm sai nhân quả. Nhưng ngài đã không hiểu rõ thời cuộc, không thể tùy cơ ứng biến. Giải phóng xong, ngài đem vài rương tiền và vàng bạc muốn chạy đi. Kết quả toàn bộ tiền bạc đều bị tịch thu. Các vị nói có tội nghiệp cho Hòa Thượng này không? Về sau Hòa Thượng Minh Quán đến Hồng Kông, lúc gặp tôi Hòa Thượng rất hối hận nói, nếu lúc đầu nghe theo đề nghị của thầy thì tôi đâu có cực khổ như vậy. Ngài nói méo máu như muốn khóc. Tôi nói, tuy nay không còn tiền nữa nhưng vẫn hên là rau của thầy vẫn còn đây. Tôi kéo râu ngài và nói đùa với ngài như vậy. Trên thực tế, nếu chỉ cần ngài làm theo một trong ba cách mà tôi đề nghị đó, tức khi đến Hồng Kông, mọi sinh hoạt của ngài đều tốt đẹp cả. Thí dụ như ngài thật muốn dời Lục Dung tự đến Hồng Kông, ngài vẫn là đại hòa thượng, đại phương trưởng của chùa, chứ không giống như lúc ngài mới tới Hồng Kông trong mấy năm đầu, đã đi khắp nơi khổ sở, lại mang thêm chứng bệnh nhức răng. Lúc đã thiện thất ở Từ Sơn, Hồng Kông, tôi ngỏ lời tặng ngài khu đại Từ Sơn, nhưng ngài không nhận. Cho nên tôi nói là ngài rất có đạo tâm, nhưng ít phước báo một chút và không có năng lực khai sơn lập chùa. Nếu ngài có sức tạo lập đạo tràng, tức ngài sẽ có biện pháp. Ghi chú: lão hòa thượng Minh Quán sinh năm 1891, là người ở Vũ Xương, Hồ Bắc. Ngài xuất gia năm 1914, năm sau thọ giới cụ túc. Ngài đến Hồng Kông vào năm 1949, Trúc Lâm Thiền Viện, Thuyên Loan, Bảo Liên Tự ở đại Từ Sơn đã nhiều lần mời ngài làm chủ tọa đại biểu. Năm 1956, ngài thành lập Đông Giác Thiền Lâm. Ngài viên tịch năm 1970 để lại tác phẩm Mộng Hoa Tập, vân vân. Hòa thượng gặp ngài lần đầu tiên tại Nam Kinh, huyện Câu Dung, Thông Thanh Sơn,

Tổng hội Phật giáo Pháp giới Vạn Phật Thánh Thành. Tổng hội Phật giáo Pháp giới, tức tiền thân của Tổng hội Phật giáo Trung Mỹ do Hòa Thượng Tuyên Hóa sáng lập tại Hoa Kỳ năm 1959. Hội ra đời với mục đích truyền bá nghĩa lý chân thật của Phật giáo. Nhiệm vụ của hội là phiên dịch kinh điển Hoằng Dương Chánh Pháp và thiết lập một nền giáo dục đạo đức. Chỉ nam của hội là Lục Đại Tông Chỉ do Hòa Thượng Tuyên Hóa định ra: không tranh, không tham, không mưu cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không dối trá, thực hành phương châm dù lạnh rét không phan duyên, dù đói chết không xin xỏ, dù nghèo kiệt không cầu cành, tùy thuận ngoại duyên. Thế mới giữ vững ba đại tông chỉ: xả mình vì Phật sự, cứu người là bổn phận, sửa đời làm việc tăng. Hãy gặp việc gì thấu lý việc ấy, hiểu đạo lý gì thực hiện lý ấy, vậy mới truyền thừa bạch quyết tổ sư. Nhiều năm qua, hội đã thành lập nhiều đạo tràng như Vạn Phật Thánh Thành, Pháp Giới Thánh Thành với tầm vóc quốc tế, không phân biệt tín ngưỡng, không phân biệt đảng phái. Hội vô cùng quan nhân tất cả những ai dấn mình trên con đường nhân nghĩa, đạo đức, chân lý với mục đích minh tâm kiến tánh, tới các đạo tràng như trên để cùng nhau nghiên cứu, học hỏi và tu trì. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.